đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649, Cửu Diệp Uy Phong. 4 Càng cầu đặt mua. An Quy lộ ra nụ cười miễn cưỡng nói ra. Lão tiên sinh, cái này chỉ sợ, không thích hợp a. Đạt La dù sao cũng là Lâu Lan nhất có uy vọng tướng quân một trong. Hắn nếu là chết rồi, Lâu Lan sợ là sẽ phải đại loạn. Nếu là Đạt La có sai, vậy ta hắn liền bị hảo hảo bồi tội. Vị tiểu huynh đệ này cứ việc nói điều kiện. Đạt La khá có chút xem thường, nhưng vẫn là nói ra. Cứ việc nói ra yêu cầu của ngươi. Hết thảy đáp ứng. 3. Minh Thế Nhân vỗ xuống bàn. Rượu tóe lên. Đạt La đúng không? Minh Thế Nhân đứng lên. Ánh mắt mọi người chuyển rời đến trên người hắn. Đạt La nhíu mày. Ngươi là. Ta có thể là thật bội phục ngươi dũng khí. Là người nào cho ngươi lá gan dùng cái này trùng khẩu khí cùng ta đại sư huynh nói chuyện? Đại sư huynh. Đạt La nghi hoặc. Minh Thế Nhân hai tay một đám. Bất đắc dĩ nói. Có thể thấy ngươi nhóm cái này tiếp đãi không hề có thành ý. Viếng thăm trước đó. Liền không có hảo hảo hiểu Ma Thiên Các tin tức. Trong miệng ngươi tiểu huynh đệ. Chính là thiên hạ đệ nhất đại ma giáo giáo chủ. Vu Chính Hải. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản liền yên lặng vô cùng đại điện. Đã là lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Các vị đang ngồi ở đây. Tự nhiên biết rõ cái này thiên hạ đệ nhất ma giáo giáo chủ tên là Vu Chính Hải. Cũng biết Vu Chính Hải là Ma Thiên Các đại đệ tử. Có thể thực tại vô pháp đem kia danh chấn thiên hạ. San bằng thần đô nhất giáo chi chủ. Cùng trước mặt cái này vị thiếu niên liên hệ với nhau. Đạt La lảo đảo lui lại một bước. Không thể tin được. Lâu Lan quốc vương An Quy. Cũng là hơi kinh ngạc. Minh Thế Nhân hài lòng gật đầu. Đây mới là nên có thái độ cùng bộ dáng. Đạt La nuốt một ngụm nước bọt. Nói. Ngươi là Vu Chính Hải. Minh Thế Nhân nói. Không thể giả được. Âm thanh dứt khoát mà mạnh mẽ. Tiếng vọng tại đại điện bên trong. Lúc này, Lục Châu bưng chén rượu lên. Hướng Lâu Lan quốc vương An Quy chạm cốc. Có thể là bởi vì khẩn trương thái quá. An Quy một cái giật mình. Lại đem chén rượu đụng ngược lại. 3. Chén rượu rơi xuống trên mặt đất. Vỡ vụn ra. Rượu uốn lượn trôi nổi. Theo chủ bàn. Hướng đại điện hạ lưu đi. Giống như là một đầu hẹp dài du long. Vừa vặn đi đến Đạt La dưới chân. Quốc vương An Quy trầm giọng nói. Truyền bản vương mệnh lệnh. Đạt La một nhà chém cả nhà. Phù phù. Đạt La quỳ xuống. Trầm giọng nói. Bệ hạ. Ngài không thể bị che đậy a. 12 quốc liên minh sắp đến. Chỉ cần ngài gật đầu. Vương thành đại trận mở ra. Nhất định có thể đem hắn nhóm một mẻ hốt gọn. Chấm ngoặc kép. An Quy lắc đầu. Phất qua ống tay áo. Một mẻ hốt gọn. 5 cái người cũng gọi một mẻ hốt gọn. Cửu Diệp ngươi đánh. Bên trái phó tọa. Một thân lấy mũ trùm vu sư hiểu ý. Chấp tay hành lễ. Niệm động chú ngữ. Vừa vạn. Kia theo mặt đất trôi nổi rượu. Đột biến tử sắc. Hình thành tử long. Đạt La còn chưa kịp phản ứng. Kia cực lớn tử long dương nanh múa vuốt. Đem hắn quấn quanh soạt soạt. Cổ trực tiếp bị vặn gãy. Không có khí tức. Chúng Lâu Lan quan lớn. Lần lượt thở dài. Cường giả cổ tay. Kẻ yếu liền dãy dụa tư cách đều không có. Thở dài một tiếng. Từng tiếng thở dài. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nếu là có đến tuyển. Ai sẽ đối với mình người hạ thủ đâu. Đạt La chết một lần. Tại chỗ Lâu Lan cao vị người. Sụt xịt không thôi. An Quy một lần nữa rót rượu. Hai tay nâng chén, nói ra, lão tiên sinh, ngài có thể hài lòng. Lục Châu chỉ điện bên trong đứng thẳng Vu Chính Hải. Ý tứ rất rõ ràng. Hỏi hắn, An Quy ánh mắt rơi tại thiếu niên Vu Chính Hải thân bên trên cất cao giọng nói. Tiểu, đại tiên sinh, ngài có thể hài lòng. Tiểu huynh đệ ba chữ gắng gượng nuốt trở vào. Vu Chính Hải nhìn xem ngã xuống Đạt La. Lại làm một cái lệnh người kinh ngạc cử động. Hắn gỡ xuống bên hông bích ngọc đao. Đi đến Đạt La bên cạnh. Nâng đao hạ vung. Ầm. Đao cương đem hắn chia hai nửa. Đám người lần lượt mặt, không muốn nhìn thấy một màn này. Vu Chính Hải nói ra, Lâu Lan dùng Vu trị quốc, cái này dạng, hắn mới thật sự là tử vong. An Quy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng Lâu Lan người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần này, đại điện bên trong triệt để tĩnh mịch, Vu Chính Hải thu hồi bích ngọc đao, như là không có việc gì, trở lại chỗ ngồi bên trên. Minh Thế Nhân vỗ xuống đùi, ha ha, ta kém chút quên, hắn có thể bằng vu thuật phục sinh à, quá có tâm cơ, chơi tâm nhãn. An Quy giật nảy mình, lúc này đặt chén rượu xuống, nói, người tới. Đại điện bên ngoài, binh sĩ tràn vào, bệ hạ, truyền bản vương mệnh lệnh, Đạt La một nhà, lập tức chém cả nhà, đầu lâu treo, kính báo thiên hạ vu sư. Tuân chỉ. Điện bên ngoài, rất nhiều Lâu Lan binh sĩ, trùng trùng điệp điệp mà đi. Minh Thế Nhân gật đầu, cái này còn tạm được. An Quy không dám chơi hoa văn, cũng không thể chơi hoa văn. Vu Chính Hải cái này nhất đao, giết gà dọa khỉ, còn muốn dung cây dọa khỉ. An Quy lại lần nữa giơ ly rượu lên, lão tiên sinh. Lục Châu hài lòng gật đầu, chuyện này, như vậy bỏ qua. An Quy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nói ra, đến mức 12 quốc liên minh, Lâu Lan chưa từng nghĩ tới, cũng không biết tham dự. Điểm ấy, mời lão tiên sinh yên tâm. Được, Lục Châu nâng lên chén rượu. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Lão Phu thưởng thức nhất, chính là thức thời người. Người tới, An Quy lần nữa nói. Lại có mấy tên lính đi đến. Lâu Lan quốc vương An Quy hạ lệnh, triệu kiến bá nạp gia tộc tộc trưởng Lan Hải. Tuân chỉ, chờ người lúc đó, liền tiến nhập thời gian. Minh Thế Nhân vội vàng nói, đừng lo lắng a, nên ăn một chút a. Lãnh trưởng lão, Phan trưởng lão, đại sư huynh, chấm ngoặc kép, đám người động đũa. Cứ việc trên yến tiệc người rất nhiều, món ăn phong phú, không biết làm sao, Lâu Lan các vị quan lớn bắt đầu ăn lại giống như là nước dùng quả thủy đồng dạng, mảy may không có cảm giác. Cả cái qua, không phải thần du vật ngoại, liền là lo lắng bất an. Cộng thêm một chữ nhẫn. Một đoạn thời gian qua đi, bá nạp gia tộc tộc trưởng Lan Hải, tại mấy vu sư chen chúc hạ, đi đến đại điện bên trong, hạ gối quỳ xuống, tay phải khoác lên thân trước, nói, tham kiến bệ hạ. An Quy không để ý đến, thấp thỏm trong lòng lo lắng, sợ cái này người giống như Đạt La. Thế là trước hỏi, lão tiên sinh, Lan Hải đã đến. Lục Châu đặt chén rượu xuống, ánh mắt rơi tại kia trong truyền thuyết bá nạp gia tộc trưởng khống giả Lan Hải thân bên trên. Qua tuổi thất tuần tướng mạo, một thân quỷ dị khí tức, cái này là thật vu thuật tu hành người, hơn nữa tu vi cũng không thấp. Lục Châu đi thẳng vào vấn đề. Ngươi có thể biết lão phu vì sao muốn gặp ngươi? Lan Hải ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, mời lão tiên sinh chỉ rõ. Lão phu ký ức thủy tinh, có thể tại trong tay ngươi. Ký ức thủy tinh bốn chữ một ra. Lan Hải nói ra, chưa từng nghe nói qua vật này. Lục Châu cũng không vội vã, mà là đơn trưởng vừa nhấc, bên cạnh bầu rượu, tự động trôi lơ lửng. Tự động rót rượu, tích rượu hình thành một đường thẳng, rơi vào chén rượu bên trong. Hồ nước nâng lên, trong rượu đoạn, ngươi cảm thấy, lão phu chén rượu này, gọi cái gì rượu? Lục Châu thản nhiên nói. Lan Hải một mặt mờ mịt, lắc đầu, nói ra, ta dùng bá nạp gia tộc danh nghĩa phát thệ, thật chưa từng nghe qua ký ức thủy tinh. Lục Châu dày đặc bàn tay nhẹ nhẹ hướng cao một thả. Chén rượu bên trong rượu treo ngược nhập không, ngừng kết thành hình mũi khoan bộ dáng. Bốn phía bao khỏa kim quang lóng lánh cương khí. Rượu thành cương, bắn ra, hưu, rượu cương mũi nhọn như thiểm điện đi đến Lan Hải mi tâm trước đó. Ngừng lại, đám người lên tiếng kinh hô. Tốt tinh chuẩn lực khống chế. Đây chính là cửu diệp. Coi như Phan Ly Thiên cùng Lãnh La, cũng là nhìn mà than thở. Hạ gối quỳ xuống Lan Hải, đã giây lát ở giữa mồ hôi lạnh lâm ly. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.